Chương 420, thần chi mệnh cách. Chương 420, thần chi mệnh cách. Diệp Hiên kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Vương Bi lại là Hàng Long La Hán chuyển thế ở kiếp trước hắn, kết giao cũng đều là cường giả đỉnh cấp, tỉ như Lạc Thiên thư viện viện trưởng Lý Văn Tiêu, Thiên Phật tự phương trưởng Thích Như Lai. Thích Như Lai thu không ít đệ tử, trong đó có 18 vị La Hán. Mà cái này Hàng Long La Hán chính là 18 vị La Hán bên trong người mạnh nhất. Nhớ đến lúc ấy, Diệp Hiên dẫn đầu chính đạo cao thủ chống cự man hoang cùng vực ngoại tà ma thời điểm, Hàng Long La Hán liền từng tạm thời nghe hắn mệnh lệnh hành động, chỉ bất quá về sau tại một trận trong đại chiến, Hàng Long La Hán ngoại ý muốn vẫn lạc. Diệp Hiên không nghĩ tới, Hàng Long La Hán vậy mà chuyển thế đến 800 năm sau, niên kỷ còn cùng hắn không sai biệt lắm, đây cũng quá đúng dịp một chút Thiên Phật tôn Thích Như Lai một trong những đệ tử đắc ý nhất, chuyển thế tại 800 năm sau, thượng thiên thật sự là không phụ chính đạo. Diệp Hiên lộ ra nụ cười hài lòng. Phải biết, 800 năm trước thiên tài, tu vi mặc dù so ra kém hiện tại, nhưng kỳ thật chủ yếu là thụ đại lục thiên địa linh khí ảnh hưởng. Nếu như đem 800 năm trước thiên tài phóng tới hiện tại, cũng đồng dạng là hàng đầu tồn tại, thậm chí sẽ có không ít người có thể nhẹ nhõm đột phá thánh võ cảnh. Ngươi cười cái gì đâu? Một bên Liễu Tiêu Tiêu nhìn thấy Diệp Hiên trên mặt dáng tươi cười này, nhịn không được hỏi không có gì. Diệp Hiên thu hồi tâm thần, lắc đầu huyết long thư sinh, Tiêu Tiêu quả nhiên không có nhìn lầm người, ngươi thậm chí ngay cả cái này hòa thượng phá giới đồ tôn đều có thể chém giết, xem ra ta Lưu Ly Kỵ xâm nhập thế thứ hai lực mục tiêu ở trong tầm tay a. Liễu Kình không cách nào che giấu trên mặt vui sướng. Hắn đoán chừng, lần này Lưu Ly Kỵ lại có thể thanh danh vang xa kình thúc quá khen. Diệp Hiên khiêm tốn nói xong, lại nói đúng rồi, Tiềm Long hội đã bắt đầu, ta cũng là thời điểm xuất phát. Tiềm Long hội đã bắt đầu. Liễu Tiêu Tiêu đôi mi thanh tú gảy nhẹ, nói vậy thì thật là tốt, ta cũng muốn đi thăm gia, chúng ta cùng một chỗ nha. Cùng một chỗ. Diệp Hiên quan sát tỉ mỉ Liễu Tiêu Tiêu một chút, nha đầu này tu vi cũng sắp đến chí tôn cảnh, mặc dù cũng trên bảng nổi danh, nhưng nhiều lắm thì đi tiểu đả tiểu nháo một phen. Mà hắn lại là hướng về phía top 100 đi làm gì, cái này Tiềm Long hội đúng tất cả đánh tất cả, ta cũng sẽ không kéo ngươi chân sau. Liễu Tiêu Tiêu có chút bất mãn nói ta không có ý tứ này. Diệp Hiên xấu hổ cười một tiếng, nói chỉ bất quá, lại xuất phát trước đó, ta phải đi trước một chuyến Thiên Hỏa Tuyệt Diễm Cung. Ngươi muốn tiếp tiểu tử kia đúng không? Đi, liền thuận đường vượt qua đi. Liêu Tiêu Tiêu gật đầu. Ngay sau đó, Diệp Hiên trước hết đi theo Lưu Ly Kỵ đội ngũ, tìm một chỗ mới doanh địa nghỉ ngơi nửa ngày, sau đó mới khởi hành tiến về Thiên Hỏa Tuyệt Diễm Cung. Tinh Hà tại Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng tựa hồ còn chưa tiến trước 10000, tại đến Long Môn Quan trước đó, nhất định phải để hắn đạt tới, nếu không ngay cả Tiềm Long hội đều không tham gia được. Diệp Hiên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mục Tinh Hà tu vi mặc dù tăng lên rất nhanh, nhưng không có khô việc đại sự gì, đến mức danh khí vẫn như cũ dừng lại lúc trước tình trạng. Ba ngày sau, Diệp Hiên cùng Liễu Tiêu Tiêu đã tới Thiên Hỏa Tuyệt Diễm Cung. Nhớ kỹ lần trước tới đây thời điểm, Diệp Hiên ngay cả Tôn Võ Cảnh cũng chưa tới, mà bây giờ cũng đã đứng ở Tôn Võ Cảnh đỉnh phong, khoảng cách Đế Võ Cảnh cách chỉ một bước huyết long thư sinh, chính ngươi đi vào đi, ta ở phụ cận đây đi dạo. Ngay tại Diệp Hiên hướng phía Thiên Hỏa Tuyệt Diễm Cung tiến đến thời điểm, Liễu Tiêu Tiêu đột nhiên nói ra tốt. Diệp Hiên gật đầu. Hắn nhìn ra được, Liễu Tiêu Tiêu đối với Thiên Hỏa Tuyệt Diễm Cung không có một chút hứng thú, dù sao Thiên Hỏa Tuyệt Diễm Cung bên trong, trừ Mục Tinh Hà cùng Mục Nhã Tình bên ngoài, cũng chỉ bọn hắn có phụ thân là Tôn Võ Cảnh, hơn nữa còn chỉ là mới vào Tôn Võ Cảnh thôi. Bất quá, khi Diệp Hiên đến gần thời điểm, cũng không có phát hiện Mục Tinh Hà khí tức. Khi hắn do một tên Thiên Hỏa Cung đệ tử đưa đến Mục Nhã Tình trước mặt thời điểm, người sau cũng lộ ra đã lâu dáng tươi cười đến huyết long thư sinh, ngươi tới rồi. Mục Nhã Tình nhìn thấy Diệp Hiên sau, lập tức tiến tới góp mặt Nhã Tình, đoạn thời gian trước ngươi đột nhiên trở về, đúng chuyện gì xảy ra sao? Diệp Hiên có chút hiếu kỳ hỏi ân, ngoài cung đột nhiên tới một đám yêu thú, phụ thân bọn hắn không đối phó được, cho nên Mục Nhã Tình cười nói, bất quá, việc này một mình ta liền giải quyết. Vậy là tốt rồi. Diệp Hiên khẽ gật đầu. Mục Nhã Tình tu vi mặc dù so ra kém Mục Tinh Hà, nhưng cũng là địa tôn tu vi, giải quyết những phiền toái này vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Lúc này, Diệp Hiên nhìn quanh bên dưới bốn phía, không khỏi hỏi, Tinh Hà đâu? Hắn? Mục Nhã Tình có chút bất đắc dĩ nói, hôm trước hắn nghe nói Tiềm Long hội đã bắt đầu, nhưng hắn Tiềm Long bảng xếp hạng còn chưa tiến 10000, cho nên liền ra ngoài lịch luyện. Chính mình đi lịch luyện. Diệp Hiên lộ ra một vòng cười khổ. Cái này Mục Tinh Hà, trước đó còn nói Tiềm Long hội lúc bắt đầu, để hắn ngày nữa hỏa tuyệt diễm cung. Kết quả, chính mình chạy trước Tinh Hà nói nhất định sẽ tại Tiềm Long hội chính thức trước khi bắt đầu đổi tới, để cho ngươi không cần lo lắng. Mục Nhã Tình đạo tốt ta. Diệp Hiên chỉ có thể thầm than một hơi. May mà chính là, hắn cho Mục Tinh Hà lưu lại tinh đao truyền thừa cùng đoàn tu mở dạng, đầy đủ Mục Tinh Hà tu luyện tới Đế Võ cảnh. Tiềm Long hội địa điểm tại Long Môn Quan, cách nơi này cũng có không ngắn lộ trình, Nhã Tình ngươi thu thập một chút đi. Diệp Hiên nói ra. Lời này vừa nói ra, Mục Nhã Tình lại đột nhiên do dự huyết long thư sinh, lần này ta đã không đi, ta muốn an tâm đợi ở trong cung luyện hóa trắng trăng sáng diễm. Mục Nhã Tình hé miệng nói phải không? Diệp Hiên lông mày gảy nhẹ, nói này cũng được, vậy ngươi liền an tâm tu luyện đi. Hắn biết, Mục Nhã Tình nhất định đúng bị Mục Tinh Hà cho kích thích, dù sao bị kéo ra không ít cảnh giới, cho nên chỉ muốn dốc lòng tu luyện. Đối với cái này, hắn cũng không có nhiều lời. Nếu Mục Tinh Hà không tại, Diệp Hiên cũng không còn lưu lại, đi thẳng Thiên Hỏa Tuyệt Diễm Cung, sau đó tìm tới Liêu Tiêu Tiêu, tiến về Long Môn Quan. Trên đường nhớ kỹ 800 năm trước Tiềm Long hội, cũng là tại Long Môn Quan, không nghĩ tới lần này hay là. Diệp Hiên suy nghĩ cũng không nhịn được về tới 800 năm trước. Nhớ đến lúc ấy hắn còn không phải Phương Thiên Thánh Quân, nhiều lắm thì có chút danh tiếng thôi, về sau dốc hết toàn lực tiến nhập Tiềm Long bảng top 100 sau, tiếp nhận Long Môn Quan đỉnh. Lần này Long Môn Quan đỉnh chỉ để kích phát trong cơ thể hắn tiềm lực đằng sau, hắn liền một đường vượt mọi chông gai, đầu tiên là nổi tiếng tại đại lục, sau lại mời chào quần hùng thành lập Phương Thiên Điện, bị thế nhân mang theo Phương Thiên Thánh Quân tên căn cứ Tiềm Long bảng bên trên hiện hữu xếp hạng đến xem, muốn đi vào top 100, tu vi nhất định phải đạt tới Đế Võ cảnh, thậm chí tới gần đại đế cảnh. Diệp Hiên trong lòng tiếp tục suy nghĩ đạo, Trước mắt Tiềm Long bảng bên trên top 100 tên, toàn bộ đều là đại đế cấp thiên tài, trước 30 càng là đế quân cảnh. Mặc dù vẫn chưa có người nào đạt tới thánh võ cảnh, nhưng đây đã là so 800 năm trước khủng bố hơn rất nhiều. Lần này, Diệp Hiên kế hoạch chính là cầm xuống Long Môn quán đỉnh, sau đó bắn vọt đế võ cảnh đỉnh phong, tốt nhất có thể đem khí vận tăng lên tới 99 loại khí vận, đã là người bình thường cực hạn. Bất quá, mục tiêu của hắn là 100 các loại. Cái này 100 các loại khí vận, cũng gọi là thần chi mệnh cách ở kiếp trước Diệp Hiên, chính là lấy thần chi mệnh cách tư thái tiến nhập thánh võ cảnh, nhưng hắn còn chưa tới phải gấp cảm thụ thần chi mệnh cách mang tới biến hóa, liền bị Lạc Tích giết chết. Cái này thần chi mệnh cách tăng lên phương pháp, ở kiếp trước cũng chỉ có một mình ta biết được, đợi ta trở lại thánh võ thời điểm, cũng tất nhiên có thể quét ngang những thiên tài khác. Nghĩ đến cái này, Diệp Hiên trong mắt lóe ra không có gì sánh kịp tự tin. Chương 421. Đến từ Lý Quân Sát Sát Ý. Chương 421. Đến từ Lý Quân Sát Sát Ý. Một tháng sau, khi Diệp Hiên nhìn về phía trước cái kia giống cửa một dạng cự loan lúc, không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười, nơi đó chính là Long Môn Quan, đoán chừng nửa canh giờ liền có thể đến. Diệp Hiên thở dài một hơi. Một tháng này mặc dù đều đang đi đường trung độ qua, nhưng cũng không có nhẹ nhàng như vậy, trên đường đi phiền phức không ngừng. Một bên Liễu Tiêu Tiêu nhìn xem Diệp Hiên bộ này mệt mỏi bộ dáng, cũng không nhịn được cười, người theo đuổi của ta có phải hay không rất nhiều. Để cho ngươi cướp ta thiên khâm làm cho, cái này gọi tự ăn ác quả. Liễu Tiêu Tiêu có chút đắc ý nói. Lần này, Diệp Hiên thế nhưng là một đường đánh tới Long Môn Quan cũng không biết là ai truyền ra tin tức, dẫn đến hắn một mực bị Liễu Tiêu Tiêu những người theo đuổi khiêu chiến đuổi đi một cái, lại tới một cái. Diệp Hiên tính toán một cái, chính mình hết thảy đánh 36 trận, Thiên Tôn, Chí Tôn thậm chí là Đế Võ cảnh, toàn bộ tới tìm hắn phiền phức. May mà chính là, hắn 36 trận toàn thắng, không có thua trận. Mặc dù không có giết một người, nhưng hắn tu vi cũng đã được như nguyện mà tăng lên tới đỉnh phong Chí Tôn, khoảng cách Đế Võ cảnh cách chỉ một bước còn tốt, thực cũng đã ta sớm thích hướng thiên tài ở giữa chiến đấu. Diệp Hiên hơi nhếch khóe môi lên hử, thật sự là tiện nghi ngươi không chỉ có không có giáo huấn thành công, còn để cho ngươi tại Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng đề cao 1000 tên. Liêu Tiêu Tiêu có chút không vui nói, "Tốt, đi thôi." Thoại âm rơi xuống, Liêu Tiêu Tiêu liền hướng phía trước Long Môn Quan tiến đến. Nhưng mà, Diệp Hiên nhưng không có động, ngược lại là quay đầu nhìn về phía hậu phương, ngươi làm gì đâu? Liêu Tiêu Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua, nghi ngờ hỏi. Lúc này, nàng thuận Diệp Hiên ánh mắt nhìn, phát hiện chân trời có mấy đạo thân ảnh ngay tại phi tốc tới gần hai nhà, khẳng định lại là người theo đuổi của ta. Liêu Tiêu Tiêu cười cợt nói, xem ra lại là tìm người phiền phức. Bất quá lần này, Diệp Hiên lại là lắc đầu, không, không phải người theo đuổi ngươi. Đang ngưng tụ chảy máu khí chi nhãn sau, Diệp Hiên thị lực có thể xưng cùng bố. Hắn một chút liền nhận ra phía trước cái kia hướng hắn phi tốc tới gần trong đám người kia, cầm đầu đúng Lý Quân Sát à, đúng cái kia Lý Quân Sát. Đợi đối phương tới gần đằng sau, Liễu Tiêu Tiêu cũng nhận ra được, có vẻ hơi xấu hổ. Nàng còn tưởng rằng lại là người theo đuổi nàng, tìm đến Diệp Hiên phiền phức đây này. Kết quả cũng không phải là. Ngay sau đó, nàng tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, đúng rồi, nghe nói Địa Sát Môn thiếu chủ tranh đoạt đã kết thúc đâu, Lý Quân Sát thành công cầm xuống Địa Sát Môn Đông Vực thiếu chủ vị trí. Ân. Nghe được cái này, Diệp Hiên khẽ gật đầu. Chuyện này, hắn cũng biết. Cái này Lý Quân Sát cũng là không phụ hắn hy vọng, đem tất cả người cạnh tranh đều giải quyết, trở thành Địa Sát Môn Đông Vực thiếu chủ. Như vậy, Lý Quân Sát cũng coi là miễn cưỡng bước vào chợ đen nhất phẩm đường ngưỡng cửa. Bất quá, Diệp Hiên nhìn lần này, Lý Quân Sát đúng kẻ đến không thiện. Quả nhiên, khi Lý Quân Sát tới gần đằng sau, liền đối với sau lưng những này chợ đen tay chân nói ra, giết bọn hắn. Đúng, thiếu chủ. Cái này mấy tên tu vi đều đạt đến đỉnh phong chí tôn chợ đen đám tay chân, lập tức cùng nhau tiến lên a. Liêu Tiêu Tiêu nghe được đằng sau, chỉ cảm thấy chính mình lỗ tai có nghe lầm hay không. Nhớ kỹ lần trước, Lý Quân Sát còn nói thiếu Diệp Hiên mấy cái nhân tình, hơn nữa còn liên hợp Diệp Hiên giết giám thị Lý Quân Sát chợ đen tay chân. Kết quả một đoạn thời gian không gặp, vừa thấy mặt liền động thủ. Cũng may, được chứng kiến Diệp Hiên thực lực, Liêu Tiêu Tiêu cũng không làm sao lo lắng. Tê lạp, tê lạp, tê lạp. Theo từng đạo giòn vang âm thanh truyền ra, những này chợ đen đám tay chân nhao nhao từ không trung rơi xuống, thể nội sinh cơ nhanh chóng trôi qua, đợi ngày khác bọn họ rơi xuống mặt đất thời điểm, đã biến thành một bộ thi thể. Đối với cái này, Diệp Hiên không khỏi lộ ra dáng tươi cười, thật sự là đủ ý tứ, mang cho ta nhiều như vậy huyết khí tới, đầy đủ đột phá đến đế võ cảnh. Diệp Hiên ý cười càng ngày càng đậm, khí tức trong người cũng càng cường đại lên phốc. Tại một đạo nhỏ xíu trong âm thanh trầm đục, Diệp Hiên khí tức xông phá gông cùng xiển xích, bước vào đế võ cảnh hàng ngũ, rốt cục trở lại đế võ. Diệp Hiên lông mày gảy nhẹ. Không nghĩ tới, hắn vẹn vẹn bỏ ra không đến thời gian 2 năm, liền tu luyện đến đế võ cảnh, cái này cũng thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Bá huyết thiên long huyết mạch thật sự là quá mạnh, ta nếu là trở lại đỉnh phong đế quân lời nói, thực lực ít nhất là lúc trước gấp 3. Diệp Hiên không ngừng cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, trong lòng lòng tin cũng càng thịnh vượng. Hắn đoán chừng, đến lúc kia, hắn thậm chí có đảm lượng cùng thánh võ cảnh cường giả một trận chiến. Nhưng mà, ngay tại hắn suy tư thời khắc hô hô hô, đột nhiên, một đạo tiếng gió bén nhọn vang lên. Diệp Hiên ngưng mắt nhìn lại, phát hiện đúng là Lý Quân Sát đối với hắn phát động công kích, hơn nữa nhìn bộ dáng, không có chút nào lưu thủ muốn giết ta. Thấy thế, Diệp Hiên lông mày gảy nhẹ. Sau một khắc, hắn liền lập tức phủ định suy đoán này, dù sao Lý Quân Sát ra ra linh hồn còn tại trong tay hắn, Lý Quân Sát cũng xin nhờ hắn hỗ trợ phục sinh nó ra ra. Nói cách khác, Lý Quân Sát đúng phụng Hắc thị mệnh lệnh tới giết hắn, mặc dù là diễn kịch, nhưng một chiêu này cũng quá hung ác, bình thường đế võ cảnh sợ rằng sẽ bị tại chỗ miểu sát. Diệp Hiên nhìn về phía trước cái kia bổ tới đao mang màu đen, thầm nghĩ nói, diễn kịch đúng không, vậy liền diễn một trận. Ngay sau đó, Diệp Hiên cũng không cam chịu yếu thế, dùng trong tay cựu kiếp linh huyết kiếm bổ ra một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm đến. Khi đao mang màu đen cùng kiếm khí màu đỏ ngòm đụng vào một khắc này, lập tức khơi dậy ngàn tầng khí lãng. Lấy Diệp Hiên thực lực, cái này một cái đao mang màu đen vốn nên bị nhẹ nhõm đánh tan, nhưng bất đắc dĩ đúng, Lý Quân Sát trong tay nắm lấy chiến đao màu đen, đúng một thanh đế khí. Trái lại Diệp Hiên, trong tay hắn cựu tiếp linh huyết kiếm chẳng qua là cựu phẩm, đã theo không kịp tu vi xem ra cần phải làm một thanh vũ khí mới. Diệp Hiên trong lòng có chút không thôi muốn huyết long thư sinh, cái này Lý Quân Sắt cũng quá không phải thứ gì. Liêu Tiêu Tiêu lời nói còn chưa nói xong, liền bị Diệp Hiên phất tay cắt đứt kết thúc về sau lại nói. Diệp Hiên sắc mặt tâm trầm, hắn phi thường rõ ràng, Lý Quân Sắt tại sao muốn công kích hắn, trừ chợ đen mệnh lệnh bên ngoài, vô cùng có khả năng như lần trước một dạng, nhận lấy chợ đen giám thị. Bất quá, dưới mắt không phải so đo những này thời điểm lộc cộc lộc cộc. Khi Diệp Hiên uống xong một bình long huyết đằng sau, khí tức của hắn liền lập tức tăng vọt đi lên. Nguyên bản mới vừa vặn bước vào đế võ cảnh, miễn cưỡng xem như nhất tinh vương giả hắn, giờ phút này tu vi đột nhiên tăng mạnh, trong nháy mắt đạt đến nhị tinh, thậm chí hướng phía tam tinh bắn vọt mà đi. Chỉ là, đế võ cảnh mỗi một trọng đều có chênh lệch không nhỏ, cho dù là đế long chi huyết tăng thêm tự thân tinh huyết, cũng vẹn vẹn chỉ là để Diệp Hiên tu vi tăng lên tới nhị tinh đỉnh phong. Bất quá, cái này cũng đầy đủ còn không có chân chính cùng người đánh qua một trận, hiện tại chính là thời điểm. Diệp Hiên trong mắt lóe ra dị dạng tinh mang. Kế hoạch của hắn, đúng đem Lý Quân Sát thu đến dưới trướng, để cho hắn sử dụng. Chỉ bất quá, trước mắt còn chẳng qua là kết giao cấp độ, mà giống Lý Quân Sát thiên tài như vậy, ánh mắt cũng khó tránh khỏi cao hơn thường nhân, nếu như không hiện ra chút thực lực lời nói, mời chào đến dưới trướng chỉ sợ là người si nói mộng giết. Diệp Hiên cả người cũng chăm chú hóa thành một đạo lưu quang, lướt về phía Lý Quân Sát. Hôm nay, hắn liền hảo hảo lĩnh giáo một chút, bảy đao một trong sát đao đệ còn bản sự. Chương 422, Long môn quan. Chương 422, Long môn quan bảnh. Bảnh. Bảnh. Từng đạo trầm đục âm thanh không ngừng khuyết tán ra, cái này trình độ kịch liệt, phản phất giống như là trăm người đại chiến bình thường. Cách đó không xa Liễu Tiêu Tiêu nhìn về phía trước hai đạo tàn ảnh, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt cái này Lý Quân Sát muốn giết huyết long thư sinh, nhưng hắn trong mắt nhưng không có sát ý, điều này nói rõ. Hai người đang diễn trò. Liễu Tiêu Tiêu cẩn thận cân nhắc một phen đằng sau, cho ra một kết luận như vậy. Lúc này nàng cũng mới kịp phản ứng. Lý Quân Sát, khả năng giống như lần trước có người giám thị. Mặc dù nói nàng chậm một nhịp, nhưng cũng may mắn lĩnh ngộ tới, nếu không nói ra Diệp Hiên cùng Lý Quân Sát quan hệ, chỉ sợ là sẽ cho hai người mang đến phiền toái không nhỏ. Bất quá chợt, sắc mặt của nàng lại dần dần chìm xuống dưới hai người này, rõ ràng là diễn kịch, nhưng ra chiêu thức đều kinh khủng dị thường, giống như là muốn đem đối phương giết chết một dạng. Liêu Tiêu Tiêu trong lòng cũng nhịn không được cảm thán một câu. Cho dù nàng suy đoán hai người đúng đang diễn trò, nhưng hai người độc thủ, quả nhiên là khủng bố đến cực điểm. Nhưng mà, lúc này nàng cũng không biết chính là, Diệp Hiên cùng Lý Quân Sát ngay tại vụn trộm tiến hành một loại nào đó không muốn người biết giao dịch, ngươi để cho ta điều tra những chuyện kia, tạm thời còn không có manh mối, nhưng ta trở thành địa sát cửa thiếu chủ, hẳn là có thể đủ tra được. Mặt khác, Huyết Y cửa lần này cũng xác lập thiếu chủ, tên là Mạc Huyết Y, liền người này từ nhỏ ở Huyết Y cửa lớn lên, từng là chợ đen thiếu chủ đế nhất kiếm thị, tu vi cùng ta tương đương, đều là tam tinh vương giả. Lý Quân Sát bờ môi khẽ nhúc nhích, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói lại là đế nhất ta. Diệp Hiên con mắt nhắm lại. Chợ đen này thiếu chủ đế nhất danh tự, hắn đã nghe được rất nhiều lần, nhớ kỹ lần đầu tiên nghe được thời điểm, đúng hắn đem Phó Lao chém giết thời điểm. Cái kia Phó Lao đã từng mang đi Bắc Minh sát, sau đó bị đuổi đến Bế Thiên vực đem nó chém giết. Thật vừa đúng lúc, cái kia Phó Lao đã từng là đế nhất người hầu. Bởi vì cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Diệp Hiên giết Phó Lao, cho dù đế nhất không mở miệng, cũng sẽ có ngàn vạn người muốn lấy thủ cấp của hắn. Chớ nói chi là, cái này Mạc Huyết Y. Tại Diệp Hiên ngây người thời khắc, Lý Quân Sát tiếp tục nói, cái này Mạc Huyết Y, tựa hồ cũng muốn tham gia lần này Tiềm Long hội, ngươi phải tất yếu coi chừng. Tốt, ta biết. Diệp Hiên nhẹ giọng hồi đáp. Hắn hiện tại cũng bước vào đế võ cảnh, như vậy đừng nói tam tinh vương giả liền xem như tứ tinh vương giả, ngũ tinh vương giả cũng làm theo giết chi. Hai người lại giao thủ một trận, tình hình chiến đấu càng kịch liệt hoa. Lúc này, Diệp Hiên thể nội đột nhiên bắn ra một đạo huyết quang, trong nháy mắt đem phương viên hơn 10 dặm đều cho khuyết đại thành huyết sắc, tựa như địa ngục bình thường. Lĩnh vực. Cái này, đúng Diệp Hiên đột phá đến đế võ cảnh đằng sau, nắm giữ lĩnh vực. Mỗi một cái đế võ cảnh võ giả đều có thể học tập lĩnh vực, nhưng Diệp Hiên đã sớm từng tới đế võ cảnh, môn này bản sự đối với hắn mà nói, không khác ăn cơm bình thường đơn giản. Không chỉ có như vậy, cái này huyết khí lĩnh vực hay là tại máu nhuộm thương thiên làm cơ sở phía trên kéo dài mà ra, so với máu nhuộm thương thiên tới nói, mạnh hơn mấy lần. Khi cái này huyết khí lĩnh vực mở rộng ra một khắc này, Diệp Hiên phảng phất nhiều 100 ánh mắt một dạng. Nhưng phàm là trong lĩnh vực sinh mệnh, đều ở Diệp Hiên cảm giác phía dưới không có cảm nhận được những người khác khí tức. Diệp Hiên lông mày gảy nhẹ. Tại ngưng luyện xuất huyết khí chi nhãn sau, Diệp Hiên đối với tiên huyết cảm ứng đã đạt đến cực hạn, lại thêm cái này huyết khí lĩnh vực, hắn rõ ràng cảm giác được, trong lĩnh vực chỉ có 3 người bọn họ loại. Nghĩ đến cái này, Diệp Hiên liền không cấm hỏi, ngươi lần này, đúng hoài nghi có người giám thị ngươi. Không sai, mặc dù ta không có cảm giác được, nhưng vì để phòng vạn nhất, chỉ có thể làm như vậy. Lý Quân Sát hồi đáp, ta cũng không có cảm nhận được những người khác tiên huyết khí tức, bất quá nếu làm, vậy liền làm đủ đi. Diệp Hiên hồi đáp. Hắn cũng sợ cảm ứng của mình phạm sai lầm, hoặc là lần này giám thị Lý Quân Sát chính là cao thủ, chỉ bất quá không có bị hắn dò xét đến thôi. Vạn nhất thật có, cái kia Lý Quân Sát coi như phiền toái. Hai người lại giao thủ mấy chục cái trả lời. Lý Quân Sát phát hiện, hắn cái này Tam Tinh Vương giả lĩnh vực, lại còn không sánh bằng Diệp Hiên cái này mới vào đế võ cảnh, hơn nữa là vừa mới nắm giữ lĩnh vực. Cái này đủ để chứng minh, Diệp Hiên tư chất viễn siêu với hắn. Cái này, cũng là hắn lần thứ nhất cảm thấy không còn chút sức lực nào. Bởi vì hắn cảm giác Diệp Hiên còn không có xuất ra thực lực chân chính, đoán chừng liên thất thành đô không đến. Nếu như Diệp Hiên toàn lực xuất thủ, chỉ sợ hắn đã là một bộ thi thể. Lúc này, Diệp Hiên đột nhiên bỗng nhiên chém ra một kiếm, kiếm mang chuẩn xác chạm tại Lý Quân Sát trước người. Lập tức, tên này tân tấn địa sát cửa thiếu chủ, cứ như vậy bay ngược ra ngoài, đây cũng là buồn chàng chiến đấu. Liêu Tiêu Tiêu lần thứ nhất bắt được Lý Quân Sát thân ảnh. Liêu Tiêu Tiêu ngưng mắt nhìn lại, phát hiện Lý Quân Sát trước người có một đạo dữ tợn vết máu, thương thế sâu đủ thấy xương, nếu là người bình thường chỉ sợ sớm đã chết đi, nhưng Lý Quân Sát còn lưu lại một hơi. Lý Quân Sát cảm thụ được trước ngực đau đớn, cắn răng đằng sau, thể nội liền bạo phát ra từng luồng hắc khí, đem hắn toàn thân bao khỏa đi vào. Ngay sau đó, hóa thành vô số hắc nha, lướt về phía chân trời. Diệp Hiên cũng làm dáng một chút, chém giết mấy trăm con hắc nha. Người mang huyết khí chi nhận hắn, kỳ thật có thể tinh chuẩn định vị đến Lý Quân Sát vị trí, chỉ cần hắn muốn, có thể tùy thời chém giết Lý Quân Sát. Chỉ bất quá, hắn không có làm như thế ý nghĩa. Tại Lý Quân Sát thoát đi đằng sau, Liễu Tiêu Tiêu mới tiến tới góp mặt huyết long thư sinh, ngươi thật sự là quá lợi hại, ngay cả địa sát cửa thiếu chủ đều đánh chạy. Liễu Tiêu Tiêu sau khi nhìn quanh một vòng, nói đáng tiếc, không có chém giết hắn, không phải vậy ngươi xếp hạng chí ít có thể lại tiến 500. Nghe nói như thế, Diệp Hiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Nha đầu này, trang không khỏi cũng quá giả một chút. Bất quá lần này, Diệp Hiên mặc dù không có được cái gì tình báo hữu dụng, nhưng Lý Quân Sát cũng coi là bắt đầu sơ bộ tán thành hắn. Cái này, cũng vì hậu chiêu ôm Lý Quân Sát đến dưới trướng, đặt cơ sở vững chắc thu. Tiếp lấy, Diệp Hiên đem những này trợ đen tay chân cản khôn giới thu đằng sau, chính là mang theo Liễu Tiêu Tiêu hướng phía Long Môn Quan tiến đến. Sau nửa canh giờ, Diệp Hiên cùng Liễu Tiêu Tiêu đứng tại Long Môn Quan dưới đáy. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước đều là bóng người, mà lại khí tức đều không kém, thậm chí còn có cao giai vương giả, nghĩ đến đều là đưa con em trẻ tuổi tới tham gia Tiềm Long hội trưởng bối, hoặc là đến quan chiến, cùng chọn lựa phù hợp đệ tử cường giả. Diệp Hiên lập tức cảm thụ một chút, cũng không có ở trong đó tìm tới Mục Tinh Hà khí tức tiểu tử này, còn chưa tới a. Diệp Hiên con mắt khẽ híp một cái, bất đắc dĩ nói, khoảng cách Tiềm Long hội còn có 3 ngày thời gian, hy vọng tiểu tử này tới kịp. Lúc này Huyết Long thư sinh, ta nghe những người khác nói, lần này Tiềm Long hội hết thảy có 3 cái sân bãi, Long môn này quan chỉ là một trong số đó, ngươi nói tiểu tử kia sẽ đi hay không mà khác 2 cái đi dạo Liêu Tiêu Tiêu đi trở về như vậy tùy hắn đi thôi. Diệp Hiên nhún vai. Mặc dù Mục Tinh Hà thực lực coi như không tệ, nhưng cho dù lần này Mục Tinh Hà tới, cũng nhiều lắm thì tiểu đả tiểu nháo một chút. Không giống hắn, mục tiêu của hắn thế nhưng là trăm người đứng đầu. Bởi vậy, hắn đối với Mục Tinh Hà cũng không có đáp lại kỳ vọng quá lớn, chỉ là muốn để Mục Tinh Hà tới gặp từng trải thôi, cho dù không thăng ngộ thêm cũng không quan trọng. Bất quá, hắn nhưng cũng từ người bên ngoài trong miệng, nghe được một cái bất đắc dĩ sự thật, lần này Tiềm Long hội chia làm trên dưới 2 trận, hơn nửa hiệp là đệ nhất 101 tên đến 10000 tên tham gia, cuối cùng quyết ra 200 người, cùng trăm người đứng đầu nhân kiệt các thiên tiêu tranh phong. Nghe được cái này, Diệp Hiên đầu tiên là lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, chợt nhưng lại lộ ra một vòng dáng tươi cười đến. Tiềm Long bảng top 100 không đến, như vậy lần này Tiềm Long hội sức cạnh tranh coi như nhỏ đi rất nhiều. Chương 423, Hải Long Vương Châu. Chương 423, Hải Long Vương Châu. Diệp Hiên cùng Liêu Tiêu Tiêu ngay ở chỗ này lặng lặng chờ 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, Mục Tinh Hà quả nhiên không có đến, xem ra tiểu tử này là đến mặt khác 2 cái đấu trường đi. Diệp Hiên bất đắc dĩ cười cười. Lúc này Huyết Long thư sinh, Tiềm Long các đám sứ giả tới. Liêu Tiêu Tiêu nhắc nhở. Diệp Hiên thuận Liêu Tiêu Tiêu ánh mắt nhìn, phát hiện chân trời lướt đến một đạo hắc ảnh. Khi Diệp Hiên ngưng mắt xem xét thời điểm, lập tức nhận ra bóng đen này lại là một cái Truy Phong Đế Long. Truy Phong Đế Long là một loại cường đại loài rồng, trưởng thành lúc liền có thể so với đế võ cảnh võ giả, lại là Truy Phong Đế Long. Truy Phong Đế Long chính là trong gió vương giả, tốc độ kia nhanh đến cho dù là Lôi Quang Đại Bằng đều đuổi không kịp. Cái kia Truy Phong Đế trên lưng rồng, hẳn là lần này Tiềm Long hội các quan chấm thi. Lần này ta nhất định phải biểu hiện tốt một chút, nếu như có thể bị chiêu nhập Tiềm Long các, cái kia sau liền không thiếu tài nguyên tu luyện. Đúng vậy à, Tiềm Long hầu thực lực mạnh mẽ, là đông vực làm ra cống hiến rất lớn, đoán chừng không bao lâu liền sẽ được sắc phong làm võ hầu. Tất cả mọi người không khỏi lộ ra thần sắc khát khao đông vực Tiềm Long các, chính là 39, tứ phương các 39, bên trong cường đại nhất các chủ là Lạc Thiên Đế quốc thần hầu phủ Tiềm Long hầu. Diệp Hiên mặc dù không biết cái này Tiềm Long hầu rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng từ chung quanh người ánh mắt đến xem, cái này Tiềm Long hầu nhất định không đơn giản. Trong nháy mắt, cái này một cái Truy Phong Đế Long liền cướp đến đám người trên không. Mấy ngàn người đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn xem Truy Phong Đế Long cái kia cực đại không gì sánh được thân thể, không ngừng phát ra cảm thán. Bất quá, Diệp Hiên lực chú ý cũng không tại cái này Truy Phong Đế Long bên trên khí tức thật mạnh, cái này Truy Phong Đế trên lưng rồng cái này vài trăm người, cũng đều là đế võ cảnh cấp bậc đi. Liêu Tiêu Tiêu nhịn không được cảm thán nói ân, một người trong đó hay là Cựu Tinh Đế Quân. Diệp Hiên khẽ gật đầu Cựu Tinh Đế Quân. Liêu Tiêu Tiêu nuối rộng ra miệng nhỏ. Cựu Tinh Đế Quân, đó đã là đế võ cảnh đỉnh phong, nếu có thể tiến thêm một bước, đó chính là thánh võ cảnh. Diệp Hiên liếc qua Liêu Tiêu Tiêu vẻ mặt kinh ngạc kia, trong lòng cũng không ngừng thở dài. Tưởng tượng 800 năm trước, tới tham gia Tiềm Long hội bất quá đều là chút tôn võ cảnh thiên tài thôi, cho dù là giám khảo, cũng nhiều lắm thì nhị tam tinh vương giả. Nhưng mà 800 năm sau, tới tham gia thiên tài bên trong không thiếu có đế võ cảnh, giám khảo càng là đỉnh phong đế quân. Mặc dù Diệp Hiên đối với Lạc Tích có cực sâu cừu hận, nhưng không thể phủ nhận đúng, Lạc Thiên nữ đế danh xưng danh xứng với thực. Nếu như không có Lạc Tích, Lạc Thiên đại lục cũng sẽ không giống hiện tại như vậy phồn hoa, khả năng không cách nào vượt qua không ngừng bị vực ngoại tà ma xâm lấn giai đoạn. Giờ phút này, những này đến từ Tiềm Long các Tiềm Long làm bọn họ cũng nhao nhao rơi xuống từ trên không, đứng ở phía trước trên một đài cao. Lúc này, một tên nam tử lấy ra một cái đặc thù linh khí quét mắt một vòng sau, đối với cầm đầu lão giả tóc trắng nói ra, "Cửu lão, hết thảy có 4.123 tên có tham dự tư cách thiên tài." "Ân." Cái này gọi là Cửu lão, lão giả tóc trắng khẽ gật đầu. Sau đó lãng thanh đạo, chắc hẳn mọi người đã đợi lâu, đã như vậy, vậy ta cũng không kéo dài, trực tiếp đi vào chính đề đi. Lần này Tiềm Long hội chia làm 3 cái hội trường, mỗi một cái hội trường khảo hạch nội dung cũng không giống với, đại khái chia làm 3 cái khâu. Khâu thứ nhất này, chính là muốn ra biển săn giết Hải Long Vương, một viên Hải Long Vương châu đối ứng 100 điểm, nếu có thể chém giết mặt khác hải vực yêu thú các loại, cũng chờ có đối ứng điểm tích lũy ban thưởng. Khâu này, tấn cấp 400 người. Khi những lời này hạ xuống xong, dưới trận lập tức nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Hơn 4000 người, chỉ tấn cấp 400 người, cái này không khỏi cũng quá thiếu đi đi. Chỉ có một thành người tấn cấp, sau đó lại tiến hành hai trận tỉ thí, cuối cùng quyết ra 100 người. Nếu như mặt khác hai cái hội trưởng, mỗi cái quyết ra 50 người, cái kia cộng lại vừa lúc là 200. Diệp Hiên trong lòng âm thầm tính toán một cái. Trước đó hắn liền nghe nói, lần này Tiềm Long hội chia trên dưới hai trận, hơn nửa hiệp phải quyết ra 200 người, sau đó cùng Tiềm Long bảng tiến lên 100 tên đám thiên tài tranh phong danh ngạch này giống như rất khan hiếm, xem ra cần phải động tác nhanh lạc. Liêu Tiêu Tiêu cao mày nói, đến lúc đó, ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi ưu tiên tấn cấp lại nói. Nghe được cái này, Diệp Hiên khẽ gật đầu. Coi như Liêu Tiêu Tiêu không nói, hắn cũng sẽ làm như thế. Lúc này, lão giả tóc trắng cừu lão lại lãng thanh đạo, "Tốt, lần này Khâu không có thời gian hạn chế, danh ngạch chiếm hết tức là kết thúc. Mọi người, lên đường đi." Thoại âm rơi xuống, toàn trường trực tiếp yên lặng một lát. Chợt, tất cả mọi người hướng phía hải vực phương hướng lao đi. Long Môn Quan vốn là tại đại lục biên giới, chỉ cần lướt đi vách núi, như vậy thì xem như rời đi Lạc Thiên đại lục. Diệp Hiên nhìn xem vô số thiên tài tràn vào hải vực, không khỏi rơi vào trầm tư. Nhớ kỹ 800 năm trước hắn tham gia Tiềm Long hội thời điểm, vẹn vẹn mở màn liền giảng hơn một canh giờ, không nghĩ tới 800 năm sau Tiềm Long các càng như thế lôi lệ phong hành, vừa đến đã trực tiếp tuyên bố bắt đầu cầm lấy đi. Lúc này, Liêu Tiêu Tiêu đột nhiên truyền đạt một vật, nói lần này khảo hạch nội dung khẳng định là muốn xuống nước, may mắn ta chuẩn bị Tị Thủy Châu. Diệp Hiên nhìn thoáng qua sau, lắc đầu nói, không cần, chính ta có. Hắn cũng không phải lần thứ nhất tham gia Tiềm Long hội lăng đầu thành, loại này cần thiết đồ vật, hắn tự nhiên đã sớm chuẩn bị lên. Ngay sau đó, Diệp Hiên cùng Liêu Tiêu Tiêu liền lướt đi Long Môn Quan, bước vào hải vực. Diệp Hiên nhìn thấy, có thiên tài đã trốn vào đáy biển, cũng có lướt về phía chân trời. Lần khảo hạch này, tất nhiên là muốn xuất hiện tranh đấu Hải Long Vương Châu hiện tượng, bất quá Diệp Hiên cũng không lo lắng. Duy nhất để hắn lo lắng, đúng Lý Quân Sát trong miệng cái kia địa sát cửa Tân thiếu chủ chớ huyết y lý tựa hồ không có cảm nhận được cái này chớ huyết y khí tức, hy vọng khảo hạch trong lúc đó đừng cho ta chỉnh sự, nếu không nhất định phải bảo ngươi có đến mà không có về. Diệp Hiên trong mắt hiện lên lấy sát ý, lần khảo hạch này đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu, lại thêm khâu thứ nhất danh ngạch chỉ có 400, cho nên tốc độ nhất định phải nhanh. Diệp Hiên liền mang theo Liễu Tiêu Tiêu, sát mặt biển phi hành, đợi đến bốn bề vắng lặng đằng sau, hắn mới triển khai huyết khí lĩnh vực. Lập tức, trong lĩnh vực sinh linh nhất cử nhất động đều tại dưới cảm giác của hắn có sao. Một bên Liễu Tiêu Tiêu mở to hai mắt, tò mò hỏi. Diệp Hiên lắc đầu, nói nơi này tới gần Lạc Thiên đại lục, dưới đáy đều là một chút lính tôm tướng cua, đoán chừng phải bay xa một chút. Cũng là, Hải Long Vương đều đúng đế võ cảnh cấp bậc yêu thú, bình thường cũng sẽ không ở chỗ này du lịch. Liêu Tiêu Tiêu gật đầu nói, "Bất quá, ta nghe nói trên hải vực có rất nhiều hải vực vương quốc, rất muốn nhìn một chút đâu đều là chút hải vực yêu tộc thành lập không có gì để mắt." Diệp Hiên nói ra người gặp qua hải vực yêu tộc. Liêu Tiêu Tiêu có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Diệp Hiên. Yêu tộc, nàng đều chưa từng nhìn thấy, chớ nói chi là hải vực yêu tộc xem như thế đi. Diệp Hiên khẽ gật đầu, đừng nói là hải vực yêu tộc, vùng biển này hắn đều quen thuộc rất, dù sao 800 năm trước hắn liền tham gia qua Tiềm Long hội. Không chỉ có như vậy, hắn thanh kia Phương Thiên Chiến Long Kích chính là tại trong hải vực lấy được. Nhớ kỹ khi đó Phương Thiên Chiến Long Kích hay là cái nào đó Hải Vực Đế Quốc Trấn Hải Chi Bảo. Diệp Hiên cũng là tại một cái phi thường cơ hội vô tình đạt được cái này đế binh. Về sau Diệp Hiên sở dĩ có thể quật khởi, phương này Thiên Chiến Long Kích cũng có được lớn lao công lao. Chương 424 Minh Sa Quốc. Chương 424 Minh Sa Quốc. Thời gian kế tiếp, Diệp Hiên liền mang theo Liễu Tiêu Tiêu trên Hải Vực đi dạo. Mặc dù chém giết không ít Hải Vực yêu thú, nhưng xưa nay không có đụng phải cái gọi là Hải Vực yêu tộc. Liễu Tiêu Tiêu một mặt bất đắc dĩ, phiền quá à, rất muốn nhìn xem Hải Vực yêu tộc dáng dấp ra sao, không biết bọn hắn có thể hay không nói tiếng người. Một bên Diệp Hiên nghe nói như thế, cũng không khỏi cười khổ một tiếng, nói cực ít có người loại trên hải vực hành động, sở dĩ phải nói nhân ngôn hải vực yêu tộc cơ hồ không có. Vừa dứt lời, Diệp Hiên liền cảm nhận được một tia cổ quái khí tức. Hắn ngưng mắt nhìn lại, phát hiện tại hải vực cuối cùng, không ngừng có bóng đen từ một vòng xoáy khổng lồ bên trong sông ra đúng hải vực yêu tộc. Diệp Hiên thấp giọng nói ra, tựa hồ đang cùng nhân loại chiến đấu. Thật sao? Liêu Tiêu Tiêu trợn to đôi mắt đẹp nhìn lại, rơi vào cái kia từng cái bóng đen trên thân. Chỉ gặp những bóng đen này toàn bộ đều là hình thù kỳ quái bộ dáng, có là cầm trong tay song đao con của lớn, có là cầm trong tay trường kích tố mự, nhìn rất là dọa người, thật là hải vực yêu tộc. Liêu Tiêu Tiêu trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng dị sắc, sau đó không khỏi gắt giọng, nguyên lai bọn chúng dài dạng này, xấu quá à. Nghe vậy, một bên Diệp Hiên vô ý thức nói bổ sung, tại bọn chúng trong mắt, ngươi cũng rất xấu. Hừ. Liêu Tiêu Tiêu trắng Diệp Hiên một chút sau, vừa nhìn về phía trước nói, những cái kia tựa hồ là lần này Tiềm Long biết người dự thi, bọn hắn lâm vào khẩu chiến, chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Không còn kịp rồi. Diệp Hiên lắc đầu, trả lời, bọn này hải vực yêu tộc số lượng khổng lồ, đám người kia hoàn toàn không phải là đối thủ, bất quá những hải vực này yêu tộc cũng không có muốn giết bọn hắn ý tứ. Hai tộc giao chiến, vì cái gì không giết? Liêu Tiêu Tiêu có chút kỳ quái đoán chừng, là muốn bắt về hiến cho thượng cấp đi, dù sao đối với hải vực yêu tộc tới nói, ăn đã quen trong biển thịt cá, thịt người đối với bọn hắn thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy mỹ thực. Theo Diệp Hiên tiếng nói rơi xuống, chiến đấu phía trước cũng theo đó kết thúc. Diệp Hiên cùng Liêu Tiêu Tiêu nhìn thấy, một đám kia hải vực yêu tộc cưỡng ép lấy cái kia hơn 10 tên nhân loại, chui về tới vòng xoáy khổng lồ kia trung tâm nhà, bọn chúng muốn bỏ chạy. Liêu Tiêu Tiêu thấy thế, có chút lo lắng quay đầu dò hỏi, chúng ta muốn lên sao? Không đợi vòng xoáy này có thể thẳng tới bọn này hải vực yêu tộc hải thành, nhưng nếu như bị bọn chúng phát hiện có người đi theo, liền có khả năng phá hư vòng xoáy. Diệp Hiên lắc đầu. Liêu Tiêu Tiêu sững sờ, chợt lập tức phản ứng lại, hoảng sợ nói, ngươi là muốn một mẹ hốt gọn? Đương nhiên. Diệp Hiên gật đầu trả lời. Tiếp lấy, Diệp Hiên cùng Liêu Tiêu Tiêu sẽ chờ ở đây một hồi, sau đó vòng xoáy liền bắt đầu dần dần co vào. Thấy thế, Diệp Hiên biết cơ hội tới đi. Diệp Hiên lập tức nắm lên Liễu Tiêu Tiêu cánh tay, hóa thành một đạo lưu quang lướt về phía vòng xoáy, trực tiếp tại vòng xoáy đóng lại một khắc này, chui vào trung tâm vùng ngục. Vòng xoáy đưa tới dòng nước cực kỳ chảy xiết, hai người bị nhanh chóng cuốn vào trong đáy biển. Theo hai người không ngừng xâm nhập, thủy áp cũng không ngừng tăng cường. May mắn Diệp Hiên thực lực mạnh mẽ, dùng huyết khí chống ra nước biển, nếu không lấy Liễu Tiêu Tiêu cảnh giới, chỉ sợ là muốn bị cái này biển sâu đè thành thịt vụn. Không biết qua bao lâu, phía trước truyền đến một trận sáng ngời. Trong nháy mắt, hai người liền bị vòng xoáy cuốn tới một tòa thạch đài to lớn phía trên ô. Liễu Tiêu Tiêu vừa xuống đất, ngay cả chân cũng còn không có đứng vững, hai tay liền bưng kín tấm kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn, thân thể mềm mại cũng không khỏi hướng trước không người đứng phun ra, đây chính là tại đáy biển, hải vực yêu tộc cách mấy chục dặm đều có thể ngửi được ngươi tối hôm qua ăn cái gì. Một bên Diệp Hiên tranh thủ thời gian nhắc nhở. Nghe được cái này, Liễu Tiêu Tiêu sững sốt một chút, tranh thủ thời gian vận chuyển chân khí lúc này mới kềm chế nôn mửa cảm giác chán ghét. Liễu Tiêu Tiêu chậm đằng sau, đối với Diệp Hiên hừ nhẹ một tiếng. Lúc này, hai người mới bắt đầu dò xét bốn phía đây chính là đáy biển sao, ta coi là đều là đen đây này. Liễu Tiêu Tiêu có chút khó có thể tin nhìn về phía chúng quanh hải vực yêu tộc trời sinh có thể tại đen kịt dưới biển sâu hành động tự nhiên, có thể bọn chúng một khi xuất thủy, liền sẽ nhận ánh nắng mãnh liệt kích thích, từ đó mất đi mấy thành sức chiến đấu. Hải vực yêu tộc vì xâm lược Lạc Thiên đại lục, liền bắt đầu lựa chọn thích ứng quang minh, thậm chí mỗi cái hải vực vương quốc đều sẽ chuyên môn huấn luyện được hải chiến sĩ để lục địa chiến đấu. Diệp Hiên quay đầu nhìn quanh một vòng, nhìn xem dưới chân thạch đài to lớn, tiếp tục giải thích nói, chúng ta bây giờ vị trí chính là hải vực này vương quốc vòng xoáy chi môn, cái này có thể để hải vực yêu tộc nhanh chóng thông qua vạn mét biển sâu, thẳng tới mặt biển. Một bên Liễu Tiêu Tiêu sau khi nghe được, không khỏi cảm thán nói, ngươi hiểu thật đúng là không ít đâu, nếu như không phải ta đã sớm nhận biết ngươi, ta khẳng định hoài nghi ngươi đúng tôn hùng lừa biến. Đối với Liễu Tiêu Tiêu trêu chọc, Diệp Hiên chỉ là cười nhạt một tiếng, có thể sau một khắc, lông mày của hắn liền không cấm nhíu lại. Chỉ gặp phía trước đột nhiên xuất hiện mấy bóng người, ánh vào tầm mắt của bọn họ đúng tuần tra hải vực yêu tộc. Diệp Hiên lông mày gảy nhẹ, cũng không đợi đối phương kịp phản ứng, hắn lợi dụng xét đánh chi thế xuất thủ tê lạp. Tê lạp, tê lạp. Một chi này đội tuần tra đều chết tại Diệp Hiên trong tay. Mùi máu tươi cũng theo thân thể của bọn chúng chết mà lan tràn ra hồ, còn tốt giải quyết. Liêu Tiêu Tiêu thở dài một hơi. Nhưng Diệp Hiên lông mày nhưng lại chưa giãn ra, thậm chí còn lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy, ngươi quên chúng ta đúng tại đáy biển, hải vực yêu tộc ở trong biển cứu giác cũng không bình thường. Nói cách khác, rất nhanh có số lớn hải vực yêu tộc chạy đến. Liêu Tiêu Tiêu chấn cả kinh nói, vậy chúng ta mau tránh đứng lên, đây chính là cả một cái hải vực vương quốc đâu. Vô dụng, tại trong vùng biển muốn trốn qua hải vực yêu tộc cứu giác, đó là sự tình không có khả năng. Diệp Hiên hơi nhếch khóe môi lên, nói yên tâm, nếu ta dám hạ đến, vậy dĩ nhiên là có cùng toàn bộ hải vực vương quốc là địch lòng tin. Cái kia, tốt ta. Lúc này Liêu Tiêu Tiêu cũng chỉ có thể đáp lời một câu, nàng chỉ hy vọng cái này hải vực vương quốc không có nàng trong tưởng tượng mạnh như vậy. Quả nhiên, không ra một hồi thời gian, một đoàn hải vực yêu tộc liền vây quanh, đem thuyền qua chi môn thạch đài cho vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nhìn số lượng, khoảng chừng hàng ngàn con. Cầm đầu, càng là một cái cầm trong tay tam xoa kích hắc văn sa ngư. Cái này cá mập giống người mà không phải người, hình thể so như còn muốn tăng lên gấp 2-3 lần, cái kia hai đầu tráng kiện cánh tay nắm lấy tam xoa kích càng là có 5 mét trưởng, người bình thường thấy được tất nhiên sẽ tê cả da đầu. Cho dù cách xa nhau rất xa, Diệp Hiên cũng cảm thụ được nó cái kia vô hình uy áp. Bất quá, chân chính gây nên Diệp Hiên chú ý, cũng không phải là thực lực của nó, mà là trên thân nó một cái đường vân kỳ quái đường vân này, không phải. Diệp Hiên mở to hai mắt, có chút không thể tin được dáng vẻ. Một bên cảnh giới Liêu Tiêu Tiêu chú ý tới nét mặt của hắn, không khỏi hỏi, "Diệp Hiên, sao rồi?" Minh Sa Quốc, nhớ kỹ 800 năm trước đã bị ta hủy diệt mới đối. Diệp Hiên trong lòng nhịn không được lẩm bẩm nói 800 năm trước, hắn đồng dạng tham gia tiềm long sẽ, cũng đồng dạng là tiến vào hải vực săn giết hải vực yêu tộc cướp đoạt điểm tích lũy. Nhớ đến lúc ấy, hắn xâm nhập một cái tên là Minh Sa Quốc hải vực vương quốc. Cái này Minh Sa Quốc đúng trong hải vực cường đại Minh Sa tộc sở kiến, thực lực không thể coi thường, mà lại là số danh chiêu trường, cho dù là hải vực mặt khác yêu tộc đụng phải, cũng phải nhượng bộ lui binh. Bất quá, ngay lúc đó Diệp Hiên thực lực mạnh mẽ, một mình xâm nhập Minh Sa Quốc không nói, còn chém giết Minh Sa Quốc quốc chủ, hủy diệt toàn bộ Minh Sa tộc. Cuối cùng, Diệp Hiên thu được Minh Sa Quốc trấn quốc chi bảo. Mà trấn quốc chi bảo này, liền gọi là Phương Thiên Chiến Long Kích, chương 425. Vật quy nguyên chủ. Hoàn tất. Chương 425, vật quy nguyên chủ. Hoàn tất. Kiếp trước Diệp Hiên tên là Phương Thiên Tẫn, từng bình định man hoang long tộc chi loạn, lại đem vực ngoại tà ma đuổi ra Lạc Thiên đại lục, liền bị thế nhân mang theo Phương Thiên Thánh Quân tên. Bây giờ, mặc dù lấy đi qua mấy trăm năm lâu, nhưng vừa nhắc tới Phương Thiên Thánh Quân, thế nhân đối với nó ấn tượng đầu tiên chính là hai kiện thần binh. Phương Thiên Thánh Quân kiện thứ nhất thần binh là Trời Giơ Cao Kiếm, là Phương Thiên Thánh Quân chủ dùng binh khí, trừ Phương Thiên Thánh Quân bên ngoài, thế nhân đối với nó hiểu rõ cũng không sâu. Mà kiện thứ hai thần binh chính là Phương Thiên Chiến Long Kích. Có thể nói, Phương Thiên Tẫn có thể có thành tựu này, cùng Phương Thiên Chiến Long Kích có rất lớn quan hệ, thậm chí thế nhân cảm thấy, đối với Thiên Giơ Cao Kiếm tới nói, Phương Thiên Chiến Long Kích mới thích hợp Phương Thiên Tẫn đương chủ vũ khí. Nhưng chỉ có chính hắn biết, Phương Thiên Chiến Long Kích đúng có sử dụng hoàn cảnh bốn. Không nghĩ tới, lúc trước bị ta thất bại nghiêm trọng qua Minh Sa tộc cũng không bị mặt khác hải vực yêu tộc chiếm đoạt, thậm chí còn cho tàn lại cháy nhớ kỹ lúc trước ta gần như đem nó diệt tộc, đồng thời đạt được nó trấn quốc chi bảo Phương Thiên Chiến Long Kích. Nếu không có Phương Thiên Chiến Long Kích đối với không phải người đồ vật có cường đại lực phá hoại đặc tính, ta cũng vô pháp tại Tiềm Long hội bên trong chỗ hết tài năng. Diệp Hiên nhìn trước mắt cái này cường tráng hắc văn sa ngư, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, cũng không phải là hắn không muốn đem Phương Thiên Chiến Long Kích định là vũ khí chính, mà là bởi vì Phương Thiên Chiến Long Kích chỉ có thể dùng để đối phó thứ không phải người, cho nên hắn mới lấy cái danh tự như vậy. Nếu là dùng Phương Thiên Chiến Long Kích đối phó nhân loại cường giả, uy lực liền sẽ giảm mạnh. Cho tới bây giờ, Diệp Hiên cũng không biết binh khí này vì sao lại sẽ thành dạng này. Đúng lúc này, phía trước một cái kia cường tráng hắc văn sa ngư đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, miệng nói tiếng người nói đã bao nhiêu năm, rốt cục lại có nhân loại xông vào, lần này ta muốn ăn thông khoái. Nghe được cái này, Liêu Tiêu Tiêu phi thường khiếp sợ kêu lên, nha, nó biết nói tiếng người. Ngược lại là Diệp Hiên có chút tập mãi thành thói quen nói, cái này rất bình thường, ngươi thấy trên cánh tay của hắn những cái kia vết đao sao? Nếu như không ngoài dự liệu lời nói, vết đao số lượng đối ứng đúng chỗ ăn thịt nhân loại số lượng. Lời này vừa nói ra, còn không đợi Liêu Tiêu Tiêu mở miệng, cái kia hắc văn sa ngư liền lại lần nữa miệng nói tiếng người nói tiểu tử, ngươi thật đúng là rõ ràng, vì ban thưởng ngươi, ta trước hết ăn nha đầu này tốt, đem ngươi lưu đến ngày mai vậy ta nên cảm tạ ngươi sao? Diệp Hiên cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Hắn thấy, cái này hắc văn sa ngư thực lực thật là không tệ, đủ để tại hải vực xưng bá một phương, liền ngay cả lần này tham gia Tiềm Long hội những thanh niên tài tuấn kia, chí ít có 8 thành không phải đối thủ của nó. Bất quá, thực lực này ở trước mặt của hắn, vẫn như cũ như là sâu kiến bình thường. Lúc này, cái kia hắc văn sa ngư bên cạnh một cái tôm hùm lớn đột nhiên tiến đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói ra, "Hắc tướng quân, quốc chủ nói qua, bất luận cái gì tự tiện xông vào người vương quốc loại, giết chết bất luận tội." Nhưng không ngờ, hắc văn sa ngư một bên nhìn xem Diệp Hiên, một bên biểu hiện ra khinh thường bộ dáng nói mệnh lệnh này ta tự nhiên rõ ràng, nhưng nhìn hai nhân loại kia đối với ta đều không tạo thành uy hiếp, chớ nói chi là có thể xuyên qua trùng điệp thủ vệ đến Long Kích cung, đoạt được Long Kích. Nhưng mà, đợi những lời này rơi vào Diệp Hiên trong tai thời điểm, lại là làm hắn hơi nhướng mày Long Kích. "Rồng gì kích?" Diệp Hiên mắt sáng như đuốc, nhịn không được hỏi. Hắc văn sa ngư miệng to như chậu máu kia một tấm, khinh miệt nói, tự nhiên là 800 năm trước bị cái kia đáng giận nhân loại cướp đi qua Long Kích. Cái gì? Diệp Hiên hoảng sợ nói, Phương Thiên Chiến Long Kích. Hắc văn sa ngư cắn răng nói, tựa như là gọi cái tên này, năm đó nhân loại kia xâm nhập ta Minh Sa quốc, ngạnh sinh sinh đem Long Kích cướp đi, ta nếu là sinh ra sớm mấy trăm năm, tất nhiên đem hắn lột ra cạo xương, chặt thành thịt vụn. Chỉ bằng ngươi? Diệp Hiên một bộ khinh thường bộ dáng. Hắn của ban đầu, tại tham gia Tiềm Long hội thời điểm thực lực cùng Định Phong mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng cũng không phải một cái nho nhỏ Minh Sa quốc có thể đánh đồng. Hắc Văn Sa Ngư cười khẩy, nói tốt, cũng nên đưa các ngươi lên Tây Thiên. Nói không sai, ta cũng là thời điểm đi trong miệng ngươi kia cái gì Long Kích cung nhìn. Diệp Hiên cũng mất hứng thú, hắn không nghĩ tới, chính mình kiếp trước binh khí, vậy mà về tới chỗ cũ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mặc kệ là thế nào, chỉ cần hắn đến kia cái gì Long Kích cung, có lẽ liền hiểu giết. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Hiên cũng không còn lãnh đạm, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, thẳng hướng Hắc Văn Sa Ngư. Mặc dù hắn cùng Liêu Tiêu Tiêu bất quá hai người, nơi này cũng là biển sâu phía dưới, nhưng lấy thực lực của hắn, đủ để diệt sát trước mắt bọn này hải vực yêu tộc tới tốt lắm. Hắc Văn Sa Ngư nhìn thấy Diệp Hiên một mình vào tới, lại lần nữa cười miệt một tiếng, nắm chặt trong tay cự hình tam xoa kích, hướng phía Diệp Hiên hung hăng đâm tới ùng ục ục. Lập tức, liền có một đạo tấn mảnh bén nhọn vòng xoáy đánh út về phía Diệp Hiên hưu. Ngay tại bén nhọn vòng xoáy sắp đem Diệp Hiên thân thể xuyên thấu thời điểm, lại chỉ gặp Diệp Hiên thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại Hắc Văn Sa Ngư tầm mắt cái gì. Hắc Văn Sa Ngư trường lớn trung đồng kia giống như ánh mắt, không dám tin tưởng nhìn về phía trước. Lấy thể chất của hắn, vậy mà thấy không rõ Diệp Hiên động tác. Phải biết, nơi này chính là biển sâu, đúng hắn sân nhà, mà không phải lục địa. Có thể sau một khắc, hắn cái kia vẻ khiếp sợ liền trong nháy mắt im bặt mà dừng. Chỉ gặp tầm mắt của hắn dần dần trượt hướng mặt đất, thậm chí còn ngửi thấy nồng hậu dày đặc mùi máu tươi cái này. Không có khả năng. Hắc Văn Sa Ngư làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình vậy mà lại thua ở một kẻ nhân loại trong tay, đừng nói là hắn, liền ngay cả phía sau hắn những cái kia lính tôm tướng cua cũng cùng nhau bị Diệp Hiên cho nhẹ nhõm miểu sát. Lập tức, trên toàn bộ bệ đá, sắt chết khắp nơi. Thấy thế, Diệp Hiên chỉ là quét mắt một vòng, đối với kinh ngạc Liêu Tiêu Tiêu nói tốt, mùi máu tươi chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, theo ta đi Long Kích cùng xem một chút đi. A, tốt. Liêu Tiêu Tiêu lúc này mới phản ứng được, gật đầu nói, ngươi là muốn đi đoạt cái kia Phương Thiên Chiến Long Kích. Ta đúng xem hắn nói tới chính là thật hay giả. Diệp Hiên nói ra, phương này Thiên Chiến Long Kích đúng Phương Thiên Thánh Quân binh khí, cho dù Phương Thiên Thánh Quân đã vẫn lạc nhiều năm, binh khí của hắn cũng không trở thành một lần nữa về tới đây. Ta cũng cảm thấy. Liêu Tiêu Tiêu gật đầu nói, ta nhìn chính là giả, đi thôi. Ngay sau đó, Diệp Hiên liền dẫn Liêu Tiêu Tiêu hướng phía trước tiến đến. Mặc dù hắn cảm thấy rất không có khả năng, nhưng trong lòng hắn lại có một loại cảm giác kỳ quái. Nếu như con rồng kia kích trong cung thần binh thật là hắn ở kiếp trước Phương Thiên Chiến Long Kích, hắn chỉ sợ cũng phải cứ thế tại nguyên chỗ. Thật sự là dạng này, chuyện kia coi như phức tạp. Mà tại hắn suy nghĩ ở giữa, hắn đã vô ý thức diện sát một đường lính tôm tướng cua, đi tới kia cái gọi là Long Kích cung đứng tại rồng này kích ngoài cung, Diệp Hiên trong lòng cái kia cố cảm giác kỳ quái càng mãnh liệt cảm giác này, chẳng lẽ? Diệp Hiên không thể tin được, liền đẩy ra Long Kích cung cửa lớn. Sau một khắc, một cái quen thuộc bóng dáng ánh vào tầm mắt của hắn cái này. Không có khả năng. Diệp Hiên không thể tin được. Lúc này ở trước mắt hắn đúng là hắn ở kiếp trước binh khí, Phương Thiên Chiến Long Kích. Cái này, làm sao có thể? Vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ không nên tại nữ nhân kia trong tay sao? Diệp Hiên suy nghĩ ngàn vạn ở kiếp trước hắn, đúng bị vị hôn thê của mình, cũng chính là hiện tại Lạc Thiên Nữ Đế tập sát. Như vậy, hắn thiên giơ cao kiếm cùng Phương Thiên Chiến Long Kích, lẽ ra trong tay của đối phương mới đối. Nhưng mà, khi hắn ngưng mắt nhìn lại thời điểm, lại phát hiện cái kia thân kích phía trên, lại có 8 chữ đợi quân trở về, vật quy nguyên chủ. Khi Diệp Hiên thấy rõ 8 chữ này thời điểm, thân hình lại nhịn không được run lên. Một cỗ cảm giác kỳ quái, tự nhiên sinh ra đợi quân trở về, vật quy nguyên chủ. Có người biết ta trọng sinh. Diệp Hiên mở to hai mắt nhìn, trong lòng đột nhiên có một cỗ dự cảm bất tường. Là ai đem Phương Thiên Chiến Long Kích để ở chỗ này? Chẳng lẽ là nàng? Diệp Hiên ánh mắt đờ đẫn. Nếu như là nàng, như vậy hắn vì cái gì có thể sống đến bây giờ? hay là nói đối phương nhớ tới tình cũ thả hắn một ngựa? Không đối. Lúc này Diệp Hiên một lần nữa xét lại một lần cái kia tám chữ này ý tứ đã liếc qua thấy ngay, nhưng tiểu chữ này giống như đã từng quen biết cái này thị tiểu mà bút tích. Diệp Hiên rốt cục nhận ra được, Diệp Mà tên đầy đủ Tô Tử Mà, cũng chính là hắn ở kiếp trước dưới trướng Thiên Hồ Đế Quân, cũng là lúc trước thể sống chết thủ hộ hắn Đế Quân một trong. Mặc dù không biết Tiểu Mà tại sao phải biết ta luân hồi chuyển thế, nhưng Tiểu Mà đối với ta tuyệt đối là trung thành. Nghĩ đến cái này, Diệp Hiên liền không nhịn được lấy mình, trong nháy mắt đi tới Phương Thiên Chiến Long Kích trước mặt. Khi hắn tay nắm chặt Phương Thiên Chiến Long Kích cái kia băng lạnh thân kích thời điểm, đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc trực tiếp đã rơi vào trong đầu của hắn: Tiểu Mà tại Phương Thiên Thành chờ ngươi. Nghe được cái này, Diệp Hiên hai mắt trong nháy mắt bạo phát ra hai đạo tinh mang đến: Tiểu Mà không chết, cái này 800 năm đến, nàng nhất định là vì ta trải tốt đường báo thù. Lạc Tích, đợi ta đến Phương Thiên Thành thời điểm, chính là tử kỳ của ngươi.